Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1094, chương 1098. Vệ tử phu thân phận chân thật. Đó là, tiểu long nữ các nàng rất rõ ràng phát hiện. Một con kia nướng chân. Là lúc trước Thanh Lân phóng xuất một loại gọi là thôn nguyệt ma lang ma thú. Mà loại này ma lang thực lực. Đạt đến độ kiếp nơi này. Người đến cùng là ai? Lúc nào xuất hiện ở đây? Tô Lăng Nhã đám người sắc mặt đại biến. Vội vàng đem tiểu long nữ hộ ở phía sau. Bây giờ mang thai nàng. Căn bản không có sức chiến đấu gì. Lại càng không cần phải nói. Trước mắt cái này thần bí lôi thôi lão đạo. Thần không biết quỷ không hay xuất hiện. Còn đang nắm một cái độ kiếp tu vi ma thú đùi tại. Đủ loại lai lịch. Không thể không khiến các nàng cảnh giác lên. A phi. Thần bí lôi thôi lão đạo hung hăng hít một hơi đàm. Sau đó phi một thân. Địa bên trên lập tức nhiều hơn một đoàn buồn nôn chất lỏng. Cái này khiến tiểu long nữ bọn người thấy mày nhíu lại. Chỉ cảm thấy buồn nôn vô cùng. Không tệ không tệ. Quả nhiên không sai. Thần bí lão đạo không có trả lời mấy người lời nói. Ngược lại là đi tiến lên. Vây quanh chúng nữ không ngừng đánh giá. Phát ra chật chật thanh âm. Chật chật, trách không được tiểu tử kia. Ai cũng không mang theo. Liền mang các ngươi. Không chỉ là các ngươi thân phận. Cái này dung mạo. Cùng nhân tộc mẹ đều có thể liều một trận. Chật chật, quả nhiên không sai. Nhân tộc chi mẫu. Cái này vừa nói. Tất cả mọi người sắc mặt biến đổi. Nhất là Triệu Linh Nhi con ngươi càng là co rụt lại. Nhân tộc chi mẫu là ai nàng khả năng tại quá là rõ ràng. Bởi vì nàng cũng tương tự có một cái khác xưng hô. Cái kia chính là đại địa chi mẫu. Cái này đại địa chi mẫu cùng mình được xưng hô không giống nhau dạng. Bởi vì nàng chỉ là nàng hậu nhân thôi. Xin hỏi tiền bối là ai? Như thế nào được nhân tộc chi mẫu? Với lại nghe tiền bối lời nói. Còn giống như cùng nhà ta phu quân quen biết. Còn xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Tiểu long nữ nhẹ nhàng ra hiệu Tô Lăng Nhã bọn người. Tránh ra, đi tới. Đối lôi thôi lão đạo hỏi. Long tỷ tỷ, nhìn thấy tiểu long nữ tiến lên. Busujima Saeko lo lắng nói. Tiểu long nữ lắc đầu. Không sao, nếu là tiền bối này muốn đối phó chúng ta. Sợ là chúng ta đều không sống nổi. Với lại, chỉ sợ sẽ là phu quân đến. Vậy không có cách nào a. Chậc chậc chậc ngươi con bé này, quả nhiên thông thấu, trách không được vệ tiểu tử sẽ đối với ngươi như vậy si tình. Không tệ không tệ, nho tử khiến cho, ta thích ngươi, nhất là câu nói kia, tiểu tử kia cái kia một điểm cái dám đại tu vi. Ngay cả lão đạo một ngụm đàm cũng không sánh bằng đâu. Thần bí lão đạo rất là đắc ý, bất quá nói lời này thời điểm, lại là len lén liếc hạ bốn phía. Ân còn tốt, tiểu tử kia không tại. Nếu không lời nói, bị hắn nghe được, ngày sau mình coi như thảm rồi. Thần bí lão đạo tán thưởng không lấy, mà nghe được hắn lời nói. Tiểu long nữ mấy người cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nhìn quan hệ này cùng ngữ khí, tử thanh cùng lão đạo này, còn vô cùng quen thuộc a. Về phần đằng sau lời kia, các nàng lựa chọn không nhìn, chỉ là nghi hoặc là... Vì cái gì chưa từng có nghe Tử Thanh nói tới người này tồn tại. Phải biết, mỗi lần một xuyên Việt về đến, mà kệ đại thần sự tình nho nhỏ đều cùng nhóm người mình đàm đứng dậy a. Tốt, lão đạo lần này tới đây, cũng không phải cùng các ngươi nói tiểu tử kia sự tình. Ngươi, huyền cơ tiểu nha đầu, lão đạo thế nhưng là biết ngươi sự tình đâu, ngươi không muốn biết sao. Huyền cơ, nghe nói như thế. Tất cả mọi người lập tức tràn đầy không hiểu lên. Ở đây người nhưng không có một cái nào gọi là huyền cơ mới là a. Ngạch, không có ý tứ không có ý tứ. Lão đạo hô sai. Đúng, nói ngươi là ngươi. Vệ tử phu, thế nào? Có muốn biết hay không ngươi cùng tiểu tử kia quan hệ? Lão đạo kịp phản ứng vội vàng đổi giọng. Huyền cơ người này nhưng đã sớm không tồn tại. Danh tự nhiên cũng liền biến mất. Các nàng làm sao có thể biết, chỉ là nhớ tới cái tên này, đang nhìn vệ tử phu lão đạo cũng có chút xịt xịt không thôi. Hết thảy đều là vận mệnh a. Ta, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía vệ tử phu. Vệ tử phu cũng ngẩn ra dưới. Là, lão đạo này mới ra hiện, liền nói biết mình sự tình. Chẳng lẽ lần này là đặc biệt địa tới nói với chính mình? Nhưng là chính mình cũng không biết. Lão đạo này làm sao sẽ biết? Nghĩ đến hắn thần bí. Vệ tử phu trong lòng lập tức có chút tâm thần bất định cùng khẩn trương lên. Có lẽ, hắn hiểu biết chính xác đường. Còn xin tiền bối nói cho ta biết. Vệ tử phu vô cùng cảm kích. Lão đạo không nói gì. Chỉ là tuét miệng cười. Sau đó, xoát xoát mấy ngụm gặm xong trên tay một con kia ma lang chân. Tiếp lấy lại tuét miệng cười. Ngay cả chảy nước miếng đều chảy ra. Càng là không ngừng sờ lấy mình bụng. Nhất là ánh mắt, càng là không ngừng đối chúng nữ chọn. Thấy thế nào, liền làm sao hèn mọn. Trước, tiền bối, ngươi, lôi thôi lão đạo ánh mắt thật sự là quá kinh khủng. Dọa đến chúng nữ không ngừng lùi lại. Lão đạo sờ lấy bụng tay, cứng ngắc ngừng lên, có chút ủy khuất nhìn xem mọi người. Chúng nữ, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống. Hắn đến cùng là muốn làm gì a? Lão nói, đã bắt đầu mặt sạm lại. Ta nói các vị nữ oa tử, lão đạo không ngại cực khổ đến. Các ngươi làm sao cũng phải cho ăn đi. Lão đạo vậy không chê kém. Tới cái mãn hán toàn tịch có thể chứ? Ta nhớ được tiểu nha đầu ngươi chủ nghệ cũng không tệ. Đúng, liền là ngươi. Thế nào? Hiếu kính lão đạo. Lão đạo trông mong nhìn xem Ngọc Thấu. Ngọc Thấu toàn thân đánh cái lạnh. Chúng nữ khóe miệng co giật lấy. Đói bụng vừa mới cái kia đùi gà là trắng ăn chưa? Cái này là tiểu nữ tử sơ sót. Ngọc Thấu, Saeko, Linh Nhi, làm phiền các ngươi. Tiểu Long nữ đối Ngọc Thấu bọn người đường. Ngọc Thấu bọn người nhẹ gật đầu lui ra hướng phía phòng bếp đi đến. Lão đạo hài lòng gật đầu, nghênh ngang ngồi ở trên ghế salon, mà nhìn xem lão đạo ngồi xuống. Tô Lăng Nhã đôi mi thanh tú bắt đầu gấp nhăn lên. Không chỉ là nàng, chúng nữ đều lui về sau mấy bước. Tại lão đạo ngồi xuống một khắc này, mấy con côn trùng từ trên người hắn chui ra, sau đó rơi trên mặt đất. Càng nguy hiểm hơn là, ghế salon kia bên trên đã một mảnh đen kịt. Răng rắc, càng làm cho người ta buồn nôn một màn phát sinh. Lão đạo kia nhìn thấy cái kia côn trùng càng là một mặt bình thản. Sau đó nắm lên cái kia côn trùng ném vào miệng bên trong nhai nhai nhấm nuốt bắt đầu. Nửa giờ sau, lão đạo một mặt dễ chịu bưng bít lấy mình bụng, càng là dùng ngón tay chọn răng. Hiển nhiên là bị thịt cho tắt lại. Ở trước mặt hắn, nhất điệp điệp đĩa sạch sẽ. Không tệ không tệ, chủ nghệ không sai. Lão đạo yêu mến bọn ngươi. Ha ha, đã tiền bối đã ăn uống no đủ. Như vậy tiền bối có phải hay không có thể nói một chút tử phu tỷ sự tình? Tiểu Long nữ duy trì mỉm cười hỏi đường. Lão đạo lắc đầu. Sau đó, chậm rãi đưa tay ra. Hai ngón càng là xoa xoa. Kia cái gì? Không vội. Các ngươi nhìn lão đạo thủ thế. Các ngươi đã hiểu không có? Tiểu Long nữ, Ngọc Thấu, chúng nữ, Saeko rốt cục nhịn không được. Xoát một tiếng. Không biết từ nơi nào móc ra một cây đao. Hung hăng chém vào lão đạo trước mặt. Không tốt. Đám người mặt đại biến. Muốn ngăn cản Saeko. Thế nhưng là đã chậm. Đao kia đã hung hăng chém vào cái bàn. Toàn bộ cái bàn lập tức phá thành mảnh nhỏ mà bắt đầu. Lôi thôi lão đầu. Ta đã nhịn ngươi rất lâu. Ngươi đến cùng nói hay không? Saeko là chân nộ. Cái này lôi thôi lão đạo. Toàn thân vô cùng bẩn không nói. Cái kia mùi đã bao phủ toàn bộ biệt thự. Càng quan trọng là, ăn uống no đủ thì cũng thôi đi. Hiện tại còn muốn tiền. Đi đại gia ngươi tiền. Ngươi một cái cao nhân. Còn thiếu tiền. Tiền đối ngươi hữu dụng. Ngươi mẹ nó liền là lừa gạt uống sao. Đừng tưởng rằng giết chóc nữ vương xưng hào là đến không. Sắp xong rồi. Nhìn thấy Saeko động tác. Chúng nữ đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Các nàng cảm thấy, lão đạo này tuyệt đối phải nổi giận. Thế nhưng là cái nào nghĩ, lão đạo kia vậy mà trực tiếp bị cái này một chặt, trực tiếp dọa đến ngồi trên mặt đất. Cùng lúc đó, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, vội vàng giống lên, ta nói, đừng giết ta, hai người bọn họ căn bản không phải cái gì tỷ đệ quan hệ. Năm đó hắn chặt đứt tơ tình, phong ấn đến 3000 thế giới, tuy nhiên lại có một nói sao cũng vô pháp phong ấn. Càng là rời rạc ở bên cạnh hắn, liền là hắn cũng không có phát, thẳng đến sau trận chiến ấy lại một lần nữa xuất hiện. Đạo này tơ tình, cũng mới ngưng tụ ra tung tích xuất hiện, càng là mình biến thành hài nhi, xuất hiện tại hắn bên người. Đừng giết ta, lão đạo đã nói, không có lừa các ngươi. Thật, một hơi đem tất cả lời nói toàn đều nói ra, lão đạo đã mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, nguy hiểm thật. Kém chút đều muốn bị hù chết. Ngay tại lúc đó, càng là ủy khuất vô cùng. Lão đạo đây là trêu ai ghẹo ai. Người nói không trả tiền coi như xong. Làm sao lại động đao. Vẫn là tiểu tử kia tốt. Mỗi lần đều ngoan ngoãn đưa tiền. Vẫn là trêu chọc oan đại đầu tốt đi một chút a. Duy nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi vậy. Lão nói sao liền quên một câu nói kia nữa nha. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.